Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 39 tìm tòi nghiên cứu. Chúng nó cùng Living Dead nhìn qua không sai biệt lắm, chỉ là đôi mắt là màu tím, hơn nữa đầu có chút đại, thân hình cũng có chút mập mạp, giống như là trong cơ thể có thứ gì. Ở trong chúng nó dường như màu tím đôi mắt, giống loại này màu tím sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền thấy hắn bộ dáng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản hắc đồng cũng dần dần bị yêu dị màu tím sở thay thế. Đúng vậy, chính là loại này nhan sắc. Hồng Quả tràn ngập kinh ngạc gật gật đầu, không nghĩ tới liền cái loại này Living Dead đều có ác quỷ cấp bậc tồn tại. Ngươi nói đến mập mạp nói, hẳn là trong cơ thể dung hợp hai điều, hoặc là hơn tàn hồn. Xem ra này đó tàn hồn cũng đều không phải là không thể dung hợp. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ tưởng sau, nói ra hắn suy đoán. Hồng Quả nhưng thật ra vẻ mặt mờ mịt không có nghe hiểu, chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Sau đó bổ sung nói, cái loại này đồ vật ngày thường trên cơ bản không ra. Mặc dù là không trung biến thành huyết sắc thời điểm, cũng không nhất định có thể thấy được đến. Số lượng phi thường thiếu, mặc dù xuất hiện chỉ cần không trêu chọc chúng nó giống nhau, sẽ không công kích ngươi. Chúng nó không phải cũng là Living Dead vì cái gì sẽ không công kích người sống sót? Ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là cảm thấy chúng nó rất kỳ quái. Ta có gặp qua một lần, liền nhìn đến hai cái loại này quỷ đồ vật liều mạng ở nhảy, sau đó miệng như là ở cắn cái gì, dường như ở giữa không trung phi thường mau liên tục đóng mở, dùng sức nhảy, sau đó miệng liên tục đóng mở. Đúng vậy, giống như là như vậy. Hồng Quả theo sau dùng sức nhảy vài cái, cấp Hạ Thiên Kỳ đại khái bắt trước một lần. Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Hồng Quả bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý niệm tới. Những cái đó Living Dead nên không phải là muốn thôn thực thứ gì đi. Này huyết sắc đêm, ở Hạ Thiên Kỳ xem ra phi thường cổ quái. Cổ quái chỗ ở chỗ, này quỷ trấn bản thân cũng đã là kín không kẽ hở tồn tại. Living Dead nhóm nếu muốn tiêu diệt trấn trên người sống sót, hoàn toàn không cần cố ý chờ đến huyết sắc chi dạ xuống tay. Trừ phi là này huyết sắc chi dạ xuất hiện, có thể kích thích đến chúng nó trong cơ thể tàn hồn, lệnh tàn hồn trở nên càng thêm sinh động nhưng tàn bạo lên. Cũng có lẽ là những cái đó còn không có chui vào Living Dead trong thân thể tàn hồn, làm ra tới động tĩnh gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại muốn đi ra ngoài đi dạo ý tưởng. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng là hắn lại cảm thấy này huyết sắc chi dạ có lẽ có thể làm hắn biết được một ít sự tình gì. Nhưng nếu đem Ngô Địch cùng Hồng Quả lưu tại nơi này, vạn nhất lại có Living Dead tìm được nơi này, không thể nghi ngờ thực không an toàn. Nếu dù sao đều không an toàn, không bằng mang lên bọn họ. Ít nhất hắn còn có thuấn di năng lực, nhưng dùng thật sự không được cùng lắm thì mang theo bọn họ hai cái đào tẩu chính là. Ta hiện tại muốn đi Living Dead nơi khu vực nhìn xem monster. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi cân nhắc sau, đối Hồng Quả nói ra hẳn ý tưởng. Hạ đại ca, ngươi muốn đi Living Dead bên kia, kia chính là phi thường nguy hiểm mà ni. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tính toán sau, Hồng Quả có vẻ phi thường không hiểu. Ngươi có hay không nghĩ tới Living Dead vì cái gì mỗi đến loại này không trung hóa thành huyết sắc thời điểm liền sẽ đại phê lượng xâm lấn? Bởi vì này bóng đêm có cổ quái a, có lẽ là kích thích đến chúng nó. Hồng Quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đột nhiên hỏi như vậy nàng. cho nên theo bản năng trả lời nói, những cái đó Living Dead trong thân thể cất giấu đáng sợ tàn hồn. Hơn nữa số lượng đông đảo, cũng hoàn toàn không sợ hãi ánh mặt trời. Quan trọng nhất chính là chúng nó cơ hồ không tồn tại ý thức. Nếu không tồn tại ý thức nói, lại như thế nào sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thống nhất hành động đâu? Hạ đại ca ý tứ là nói, những cái đó Living Dead có được ý thức, có phương diện này khả năng, lại có ta muốn biểu đạt ý tứ, chính là Living Dead số lượng đông đảo. Chúng nó kỳ thật, có thể mỗi ngày quy mô xâm lấn, đối người sống sót tiến hành đuổi giết, nhưng chúng nó hiển nhiên không có làm như vậy, gần là tại đây không trung biến thành huyết sắc sau, mới bắt đầu làm như vậy, cho nên ta liền suy nghĩ, chúng nó có thể hay không không phải vì xâm lấn, mà gần là thoát đi đâu, thoát đi. Chúng nó vì cái gì muốn chạy trốn ly? Ta chỉ là suy đoán. Nguyên nhân chính là vì ta không thể tưởng được nguyên nhân. Cho nên ta mới muốn đi xem monster. Chúng ta ở chỗ này không thể đơn thuần chỉ nghĩ tồn tại. Rốt cuộc chúng ta có thể tìm được rời đi nơi này biện pháp mới được. Ta đã biết hôm qua không? Hề nói cái gì? Ngoan ngoãn gật gật đầu. Bày ra một bộ nghe lời bộ dáng. Kia theo ta đi đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bắt lấy hồng quả, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng thuấn di đi tới bên ngoài đường nhỏ thượng. Hồng quả đối với chính mình có thể nháy mắt liền tới đến bên ngoài ngạc nhiên không thôi. Bất quá không đợi nàng biểu đạt cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền lại mang theo tự tại chỗ biến mất. Theo sau xuất hiện ở 100 mét ở ngoài địa phương. Này đã là hắn thuấn di cực hạn khoảng cách. Đại khái có 100 nhiều mễ. Thực lực áp chế cũng trọng đại ảnh hưởng hắn thuấn di năng lực. Không có lại nếm thử thuấn di. Hạ Thiên Kỳ tắc nhắc nhở hồng quả. Bọn họ tương đối ẩn nấp một ít ngõ nhỏ xuyên qua đi. Tiểu trấn từ ngõ nhỏ đặc biệt nhiều. Trừ bỏ hữu hạn mấy cái chủ lộ bên ngoài, cơ hồ đều là hẹp hòi ngõ nhỏ. Này đó ngõ nhỏ rậm rạp, lẫn nhau đan xen tung hoành, giống như mê cung giống nhau. Hồng quả nói cho Hạ Thiên Kỳ, có rất nhiều người sống sót ở tránh né Living Dead đuổi giết thời điểm, đều sẽ cố ý trốn vào ngõ nhỏ, như vậy dễ dàng đem Living Dead nhóm ném ra. Living Dead ở tìm trong chốc lát tìm không thấy, liền sẽ từ bỏ tìm kiếm lựa chọn rời đi. Ngay từ đầu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cùng Hồng Quả cũng không có tái kiến Living Dead xuất hiện. Nhưng theo bọn họ khoảng cách Living Dead chiếm cứ kia khu vực càng ngày càng gần khi Living Dead số lượng tắc đột nhiên nhiều lên. Này đó Living Dead liền cùng một đám du hồn dường như ở chủ trên đường lung lay đi tới, số lượng chừng mười mấy. Cũng may này đó Living Dead ở lung lay chuyển động trong chốc lát sau, liền từng người rời đi. Chờ Living Dead rời đi, Hạ Thiên Kỳ tắc bắt lấy hồng quả trực tiếp thuấn di đi vào Living Dead nơi khu vực. Living Dead nơi khu vực so với bọn họ phía trước nơi vị trí, giống như là thành trấn cùng nông thôn giáp giới giống nhau. Nơi nơi đều là một ít cũ nát căn nhà nhỏ, có mang sân, có tắc gần là một gian tiểu thổ phòng. Bất quá phòng ở số lượng rất nhiều, một tòa dựa gần một tòa. Thông thường thời điểm những cái đó Living Dead liền đãi ở này đó trong phòng, ngẫu nhiên cũng sẽ ở phụ cận chuyển động. Hạ Thiên Kỳ phía trước ở thôn phệ Living Dead thời điểm, U đọc sách WWUUNUM lại hoàn chỉnh ở thị trấn chuyển thượng một vòng. Cho nên đối với khu vực này diện tích, cùng với bên trong tồn tại cái gì, là có một ít nhận chi. Xác thật tựa như hồng quả lúc ban đầu cùng hắn giảng giống nhau. Hắn rõ ràng dọc theo Living Dead nơi khu vực ở vẫn luôn đi phía trước đi. Nhưng cuối cùng lại về tới hắn mới đầu rời đi vị trí. Nhưng là trong quá trình hắn lại không có bất luận cái gì kỳ quái cảm giác. Giống như là ở đi một cái thẳng tắp. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có rất nhiều. Khả năng tồn tại một tòa công năng so cường mê ảo trận. Cũng có thể nơi này chính là bị phong kín. Đương nhiên còn có khả năng không gian là ở không ngừng phát sinh di động. Tóm lại nguyên nhân rất nhiều. Hơn nữa không hảo xác định. Bởi vì đại lượng Living Dead đều rời đi nơi này. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng thử lớn nhất trình độ phóng xuất ra quỷ vực. Ở hắn thao tác hạ, quỷ vực biến thành một cái đường cong. Theo sau giống như trường xà giống nhau, bắt đầu cực nhanh đi qua với các thổ phòng chi gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Hồng Quả cũng không quên tiếp tục thật cẩn thận đi trước. Có lẽ là cảm giác được hắn quỷ vực tồn tại. Ở bọn họ phía sau vài tòa tiểu thổ trong phòng, đột nhiên lao tới mấy cái bộ mặt dữ tợn Living Dead. Tiện đà miệng phát ra giống như dã thú la hét. Chiều bọn họ cực nhanh vọt lại đây. Hết chương.